Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, ly biệt quê hương. Chương 10, từ khi Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa cũng yêu cầu bước lên trời con đường lúc, nơi này lập tức lăn lộn loạn cả lên, rất nhiều người cắn răng một cái, đem hậu bối của mình đều đẩy ra ngoài, để bọn hắn tiến lên thử xem. Vạn nhất thành công, thì có đạp vào tinh vực cơ hội. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là lựa chọn quan sát. Lịch đại nhân kiệt vẫn lạc tại trong đó không tính số ít. Bọn họ cũng không nghĩ bản thân, hoặc là hậu bối của mình đặt mình vào nguy hiểm. Đại Hoang Vương, mời thay chiếu ứng chúng ta hậu bối. Nếu có cơ duyên tốt, có thể thích hợp dìu dắt một lần, chúng ta đều là tới từ một mảnh đại lục. Ra ngoài thời điểm muốn chiếu ứng lẫn nhau, ta nghĩ Chí Tôn Liên Minh sẽ không xem chúng ta hậu bối bị khi phụ a. Rất nhiều gia tộc, thế lực trưởng bối, mang theo hậu bối đi tới Đăng Thiên Chi Lộ phía dưới. Hướng Nguyệt Trung Thu đám người không ngừng giới thiệu. Bất quá, muốn bước lên trời con đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cuối cùng, những người này cũng không có cách nào rút lui. Oanh! Đăng Thiên Chi Lộ kịch liệt oanh minh, chấn động lên, nứt toác ra từng đạo khe hở. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, cái này Đăng Thiên Chi Lộ không thể coi thường. Một khi vỡ vụn, có thể sẽ có đại họa. Chẳng lẽ còn không đạp vào tinh vực, liền muốn phát sinh ách nạn sao? Rất nhiều người đều kinh hô, xa xa lui ra đi, có chút sợ hãi nhìn xem Đăng Thiên Chi Lộ. Sợ vỡ nát, lan đến gần bản thân, cùng hậu bối của mình. Lão Hắc, chuyện gì xảy ra? Trong lúc đó, một đạo tiếng quát vang lên, chính là Nguyệt Trung Thu. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, bởi vì Mộ Thanh bước lên trời con đường thời điểm, nơi này bỗng nhiên oanh vang lên, xuất hiện vết rạn, nhất làm hắn khiếp sợ là Mộ Thanh sinh mệnh khí thế đang trôi qua, như là bước vào bên trong luân hồi hải đồng dạng, sinh mệnh lại bị tước đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như là già hơn 10 tuổi, oanh, Đăng Thiên Chi Lộ hào quang tăng vọt, xông phá chân trời, từng đạo thụy thải đung đưa không ngừng. Đồng thời, Nguyệt Hoa cũng bước lên Đăng Thiên Chi Lộ, để nơi này kịch chấn. Nguyệt Trung Thu đám người suýt nữa đều không đứng được. Phốp, cương phong cuồn cuộn, lạnh lẽo đến cực điểm. Từ cái này trong lỗ đen vọt ra, như muốn chảm sát tất cả. Nhanh, làm cho các nàng xuống dưới. Các nàng cùng vực ngoại có đại nhân quả. Lão Hắc giống to, loại này cương phong quá mãnh liệt, mà lấy bọn họ thể phách cùng thực lực, đều khó có thể chịu đựng. Đăng Thiên Chi Lộ trong thông đạo, Nguyệt Trung Thu đám người tất cả đều bị cương phong vết cắt. Máu tươi chảy xuôi, loại này cương phong không có gì không chạm, không gì có thể cản. Liền xem như Nguyệt Trung Thu hỗn độn thể, đều đang trong nháy mắt bị hắn chém bị thương. Trở về, Nguyệt Trung Thu gào lên đau xót, Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh như lúc trước đồng dạng. Vừa bước vào Đăng Thiên Chi Lộ, căn bản không thể di động nửa phần. Chủ yếu nhất là, các nàng cơ thể ở già yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong suốt đen bóng sợi tóc vậy mà xuất hiện hoa bạch. Tuyệt mỹ trên dung nhan, tăng thêm từng đạo nếp nhăn. Chúng ta, hai người phi thường không cam lòng. Vì sao người khác có thể, hai người bọn họ lại cũng không lấy. Trở về. Thanh Nhi, nghe lời, Nguyệt Lăng Thiên đám người khẩn trương. Các nàng nghĩ như thế nào đến hậu quả như vậy? Lập tức vọt lên, muốn lôi đi Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa. Hắc hắc hắc, một đạo tiếng cười thê lương từ trong lỗ đen truyền ra. Làm cho người dùng mình, mau trở về. Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh dị. Thanh âm này ấn tượng của hắn rất sâu. Từng tại cực hoang chi địa. Có một giọt máu từ trên trời giáng xuống, cường đại đến đỉnh cao nhất, nói là có thể cho Nguyệt Hoa triệt để thức tỉnh, Bất quá, người này phi thường tà ác. Nguyệt Trung Thu lúc ấy vì ngăn cản hắn tiếp cận Nguyệt Hoa, kém chút ngã xuống. Vì vậy, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một đạo thanh âm này vừa ra, là hắn biết, Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh tuyệt đối không thể bước vào Đăng Thiên Chi Lộ. Chính như Lão Hắc nói tới, hai người cùng vực ngoại khả năng có đại nhân quả. Hai nàng đỏ cả vành mắt, trong mắt của các nàng tràn đầy kiên quyết cùng bất đắc dĩ. Phi thường mâu thuẫn, cuối cùng, các nàng vẫn là lui xuống. Các nàng biết rõ, nếu như lại không rút đi, chẳng những các nàng sẽ xuất vấn đề, tự liền Nguyệt Trung Thu đám người, thậm chí là Đăng Thiên Chi Lộ đều sẽ xảy ra vấn đề. Thu ca ca, cẩn thận, Nguyệt Hoa trong nháy mắt khôi phục năm xưa dung mạo, tất cả giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng, đôi mắt đẹp hướng về Nguyệt Trung Thu, huy động Thiên Thiên Ngọc Thủ, cố nén nước mắt, làm sao cùng cáo biệt, ta không có việc gì, các ngươi cũng bảo trọng. Nguyệt Trung Thu hét lớn, cường gạt ra một sợi có chút nụ cười khó coi, hướng về phụ mẫu, Nguyệt Hoa đám người phất phất tay, Đăng Thiên Chi Lộ vô thanh vô tức yên diệt, vô duyên vô cớ biến mất, mà Nguyệt Trung Thu đám người, theo lên trời cổ lộ biến mất, cách đám người càng ngày càng xa, càng ngày càng tiếp cận bầu trời lỗ đen, bá, rất nhiều người phóng lên tận trời, hướng về nơi này vọt tới. Bọn họ biết rõ, cái này hoặc giả chỉ là một lần cuối cùng. Sau một khắc, những người thanh niên này kiệt liền sẽ chui vào vô biên vô tận trong bóng tối. Nguyệt Trung Thu, ta chờ ngươi trở lại. Mộ Thanh chân đạp thanh hoàng, biến thành một đạo thanh quang, xông lên trời, cơ hồ cùng lên trời cổ lộ biến mất tốc độ song song. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu, hô lớn, Nguyệt Trung Thu rất muốn hô to một tiếng, đáp lại Mộ Thanh, mà nói đã đến bên miệng, hắn vẫn là mạnh nuốt xuống, chỉ là yên lặng cười cười, làm một cái lau nước mắt tư thế, ra hiệu Mộ Thanh trên gương mặt vệt nước mắt, để cho nàng đừng khóc. Mênh mông tinh vực, vô biên vô hạn, dù cho không gặp nạn, có thể một lần nữa trở lại nguyên điểm cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi, vực ngoại tràn đầy hung hiểm, lúc này, tự liền luôn luôn tự tin Nguyệt Trung Thu, đều không có bao nhiêu lòng tin. Hắn phát hiện, bản thân không có cách nào trả lời đối phương. Cuối cùng, đành phải hướng về phía Mộ Thanh phất phất tay, ra hiệu nàng đừng đuổi theo. Nguyệt Lăng Thiên mấy người cũng đều đuổi theo. Cơ Thục Vân hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, sớm đã vệt nước mắt cuồn cuộn, lớn tiếng kêu gọi Nguyệt Trung Thu. Nàng nghĩ không ra, lần thứ nhất gặp lại, vậy mà lại là kết cục như vậy. Những người khác cũng đều đang hô to, làm sao cùng cáo biệt. Ra ra, cha, ta nhất định về tới thăm đám các người. Đây là Long Bát phát ra tiếng giống, chấn động đại mạc. Ra ra, bảo trọng thân thể, ta sẽ không để cho chúng ta Kim Sĩ Đại Bàng nhất tộc mất mặt. Phụ thân, trở về đi, bảo trọng thân thể, đủ loại lời từ giả ngữ ở Nguyệt Trung Thu vang lên bên tai. Chính là Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Oanh, cương phong càng ngày càng mạnh liệt, giống như muốn xé nát bọn họ. Ngoại giới rất bình tĩnh, mà Đăng Thiên Chi Lộ bên trong lại gặp phải áp lực cực lớn. Mọi người thân thể đều đang hơi hơi lay động, chuẩn bị kỹ càng, muốn rời đi, nhìn một lần cuối cùng a. Lão Hắc bỗng nhiên giống to, nhắc nhở đám người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.